sự hấp dẫn của thánh cấp đủ để khiến mọi người quên đi thân phận của Nghệ Phong. Đây là một chiêu mượn đao giết người, không thể nói là không hung ác. Còn nữa, phái một số võ giả đi bắt Nghệ Phong, nhớ che giấu hành tung cẩn thận, đừng để người của thánh thành nhìn ra. Thánh cấp tiên cảnh phân phó. Rõ. Võ giả cung kính gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ ý định của thánh cấp tiên cảnh. Ngài không định tự thân truy bắt hắn sao? Có lẽ hắn còn chưa ra khỏi tiên cảnh bao xa. Thánh cấp tiên cảnh lắc lắc đầu nói, không thể. Nghệ Phong không phải người ngu. Tuy rằng là tốc độ của ta nhanh hơn hắn, nhưng không chắc có thể tìm được phương hướng hắn đi. Hơn nữa đã từng đổ ước với Liễu Nhiên, không nên lật mặt nhanh như vậy. Nghe thấy lời thánh cấp tiên cảnh nói, lúc này võ giả mới gật đầu, khom người cáo lui đi phân phó chuyện cho thủ hạ. Trong lòng hắn nghĩ thầm sẽ phong tỏa mọi lộ tuyến ở thánh địa và tội ác chi thành. Sau khi võ giả rời đi, thánh cấp tiên cảnh thở dài một hơi. Nguyên bản hắn cho rằng Nghệ Phong không bao giờ thoát ra khỏi phong ấn, nhưng hiện tại Nghệ Phong đã ra được, hơn nữa còn phát triển tới mức độ này. Trong một khoảng thời gian ngắn đã tăng 2 giai, điều này chắc chắn có liên quan tới cấm địa. Nghĩ tới việc tiên cảnh nhà mình bị Nghệ Phong lợi dụng, hắn có cảm giác như bị người ta tát vào mặt. Hít sâu một hơi, hắn bay nhanh về một phương hướng. Trong cấm địa có bí mật gì hắn cũng không rõ ràng lắm, có lẽ nên đi hỏi tiên cảnh đại lão. Rất nhanh thánh cấp tiên cảnh đã tới một ngọn sơn phong. Sau khi hạ xuống, hắn khom người cung kính nói về phía cửa động, tiểu sơn lại tới bái phỏng thánh lão. Ngay khi thanh âm cung kính của thánh cấp tiên cảnh vừa dứt, trong sơn động truyền tới một thanh âm chậm rãi, có chuyện gì? Thánh cấp tiên cảnh nhanh chóng nói, lần giao lưu hội này có người tiến vào được quang màng 7 màu ở cấm địa. Ồ, thánh lão ồ lên một tiếng mang theo vẻ kinh dị, hắn có thể phá vỡ phong ấn. Không phải, cũng không biết là vì duyên cớ gì, thực lực của hắn chỉ là quân cấp cao giai, nhưng sau khi ra khỏi cấm địa thực lực tăng mạnh. Dám hỏi thánh lão, cấm địa đó, thánh cấp tiên cảnh hỏi với giọng rất nghi ngờ. Ngươi nói là hắn có thể tự do tiến vào? Thánh lão trong động phủ rất kinh dị hỏi lại, trong giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc mãnh liệt. Đúng vậy, hắn có thân phận gì? Thánh lão trong động phủ đột nhiên hỏi. Tà đế của tà tông đời này. Những lời này khiến thánh lão trong động phủ trầm mặc. Hồi lâu sau mới truyền ra một thanh âm, làm việc cẩn thận một chút, bắt hắn đến gặp ta. Nghe thấy thánh lão hạ lệnh, đáy lòng thánh cấp tiên cảnh khiếp sợ không thôi thôi. Nhưng hắn nhanh chóng khom người nói, vãn bối đã hạ mệnh lệnh. Không biết đến cùng cấm địa có bí mật gì. Đây là chuyện từ thời viễn cổ, có một số việc ngươi biết hay không biết cũng không sao. Chỉ cần nhớ rõ, đưa hắn tới đây là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Thánh lão trong động phủ nói, tuy rằng thánh cấp tiên cảnh nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi tiếp. Còn một việc chính là Ngạo Tuyết đạt tới thánh cấp, hơn nữa đã cùng với Liễu Nhiên ra khỏi tiên cảnh. Ta đã biết, chuyện này các ngươi tự xem rồi xử lý là được. Nữ nhân của tiên cảnh không thể đi theo người của tà tông. Thánh lão thản nhiên nói, vãn bối đã biết. Thánh cấp tiên cảnh thở dài một hơi, đã có vị lão đại này chống lưng thì hắn không cần lo trước lo sau nữa. Tiên cảnh hiện tại do các ngươi quản lý, tự giải quyết cho tốt. Không cần quá mức lo trước lo sau. Người khác có thể sợ miệng lưỡi người đời, nhưng tiên cảnh thì không. Bất quá, phải chuẩn bị thật chu đáo. Thánh lão trong động phủ thản nhiên nói, vãn bối đã hiểu. Sau khi lui một bước liền rời khỏi nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, mượn dao giết người. Vừa ra khỏi tiên cảnh, Nghệ Phong thu liếm toàn bộ khí tức, không sử dụng thân pháp mà chạy bằng hai chân như người bình thường. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng sẽ không khiến người khác chú ý. Nghệ Phong không tin mình từ trong cấm địa của người ta ra, lấy hơn phân nửa đồ vật trong đó mà họ lại không có phản ứng gì, nói không chừng thánh cấp của tiên cảnh đang truy sát hắn. Mặc dù Nghệ Phong có vài phần thực lực, nhưng muốn ngạnh kháng với thánh cấp thì không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Nghệ Phong không chạy về phía tội ác chi thành, bởi con đường đó chắc chắn rất thích hợp cho người của tiên cảnh mai phục. Nghĩ như vậy, Nghệ Phong tùy ý chuyển về một hướng khác. Sau 3 ngày đường, hắn đã tới một truyền tống trận của một thành trì, truyền tống tới một nơi không biết trước. Thông qua truyền tống trận, trong lòng Nghệ Phong mới cảm thấy buông lỏng vài phần. Lúc này hắn đã cách tiên cảnh rất xa, cho dù đối phương có phái thánh cấp tới, muốn tìm được mình cũng rất khó khăn. Nghĩ đến điểm này, Nghệ Phong vui vẻ dị thường. Lần này tới tiên cảnh quả thật thu hoạch không ít nha. Bất quá, vì để tạm thời an toàn, hắn phải suy tính bước tiếp theo thật kỹ. Trở về tội ác chi thành 10 phần sẽ bị đối phương chặn lại. Nhưng nếu không về thì với kiến thức nửa vời sẽ khó tiến vào thánh cấp. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tà Tông tiền bối đã nói với hắn khi nào đạt được thiên nhân hợp nhất thì trở về thánh địa một chuyến. Được rồi, trước tiên cứ tránh một thời gian ngắn đã. Tiện thể học tiên thuật ngũ thức luôn. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, rốt cục cũng hạ quyết định. Thế nhưng, ngay khi Nghệ Phong đang cố gắng tu luyện thì toàn bộ võ giả của đại lục đang sôi trào. Trước đó, cơn sốt do tin tức cái chết của Nghệ Phong truyền đi còn chưa hạ xuống thì lúc này một sự kiện còn oanh động hơn. Nghệ Phong đã tập hợp đủ địa đồ để tiến vào thánh cấp, hơn nữa tin tức này còn do những võ giả tham gia giao lưu hội xác thực. Đúng là Nghệ Phong có 8 phần của quyền gia cửu có quan hệ tới việc tiến vào thánh cấp. Tin tức này khiến những tồn tại quân cấp đỉnh phong, á thánh trên đại lục bắt đầu điên cuồng. Nguyên bản một đám bế quan trùng kích thánh cấp, hiện tại lần lượt xuất quan tìm kiếm Nghệ Phong. Thánh cấp, đó là một danh xưng khiến máu huyết con người sôi trào, đặc biệt là các võ giả. Những lão quái vật lánh đời không ra lúc này đều xuất quan. Cho dù danh xưng tông chủ Tà Tông đương đại, có một chút lực uy hiếp nhất định, nhưng so với hấp dẫn của thánh cấp, điều này không có ý nghĩa gì hết. Đương nhiên tin tức đó cũng truyền đến tội ác chi thành, đám người Tần Y nghe thấy thì mừng rỡ không thôi. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lắng bởi võ giả toàn bộ đại lục đang tìm kiếm hắn nhiều không kể xiết. Những người đó đều muốn đánh chủ ý tới đồ vật trong tay Nghệ Phong, hắn có thể tránh khỏi hay không? Trái ngược với cảm giác lo lắng của Tần Y, Liễu Nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như hắn không lo lắng cho tình cảnh của Nghệ Phong. Mỗi ngày cùng Ngạo Tuyết chàng chàng thiếp thiếp, tùy ý chỉ điểm một chút cho võ giả ở tội ác chi thành. Hành động của Liễu Nhiên lại càng khiến Tần Y lo lắng không thôi. Hiện giờ nàng chỉ còn cách tin tưởng Nghệ Phong, dù có muốn giúp cũng không biết hắn ở đâu. Đương nhiên sau khi tiến vào tội ác chi thành, Tần Y đã gặp Điệp Vận Du cùng Tử Âm. Nhìn hai nữ nhân mà Nghệ Phong đã giận dữ vì hồng nhan, mặc dù trong lòng Tần Y có chút không thoải mái nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Biết không có cách nào khác cho nên nàng cũng không đối xử quá lạnh nhạt với Điệp Vận Du cùng Tử Âm. Đặc biệt là Tử Âm tự coi mình là tình nhân của Nghệ Phong, nàng rất ít yêu cầu điều gì mà chỉ tận tâm quản lý tội ác chi thành cho Nghệ Phong. Điều này khiến Tần Y có hơi mất tự nhiên. Tuy rằng nàng là nữ nhân đầu tiên của Nghệ Phong, nhưng Điệp Vận Du cùng Tử Âm lại là người luôn giúp đỡ hắn nhiều nhất, cho dù thời gian ở bên hắn không nhiều. Nghĩ đến điểm này, mặc dù trong lòng Tần Y vẫn còn chút oán niệm, nhưng đối xử với Điệp Vận Du cùng Tử Âm lại rất tốt. Điệp Vận Du cũng biết Tần Y là nữ nhân đã làm kinh diễm cả đế đô, nhưng nữ nhân như vậy lại bị Nghệ Phong lừa vào tay. Điều này khiến Điệp Vận Du có chút tức giận và bất bình, trong lòng chỉ muốn hảo hảo thu thập Nghệ Phong một phen. Trước mặt Tần Y, Điệp Vận Du luôn cảm thấy áp lực, bởi khí tức chí cao vô thượng phát ra một cách tự nhiên từ trên người nàng. Bất quá, khi Tần Y không biểu hiện ghen tị với các nàng, tự nhiên cũng không muốn có những biểu hiện không tốt với Tần Y. Còn Linh Nhi thì dị thường thích sự xuất hiện bất ngờ của Tần Y. Cơ hồ mỗi ngày đều quấn quýt lấy nàng. Tần Y theo Liễu Nhiên đã lâu, cũng biết Nghệ Phong rất sủng ái Linh Nhi, yêu ai yêu cả đường đi. Huống chi bản thân Linh Nhi đã rất đáng yêu, càng khiến Tần Y sủng ái nàng tới mức tận cùng. Bất quá, từ Linh Nhi, Tần Y lấy được một số tin tức Nghệ Phong có quan hệ không tồi với chữ Huyên sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Tần Y thật sự hận tới mức chỉ muốn cắn hắn. Hỗn đản này, thật đúng là hoa tâm tới cực điểm. Rốt cục hắn còn bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài. Nghệ Phong tự nhiên không biết chuyện Tần Y trở lại tội ác chi thành. cũng không biết cả đại lục đang điên cuồng tìm kiếm hắn. Hắn vẫn đang ở trong rừng sâu núi thẳm tu luyện tiên thuật ngũ thức. Tuy rằng chỉ cần tinh bảo thiên hà của hắn đã đủ dùng, nhưng tu luyện công pháp tiên cảnh vẫn làm cho hắn cảm giác thỏa mãn dị thường. Sau khi cảm thấy tu luyện đã có một chút thành tựu, lúc này Nghệ Phong mới rời khỏi nơi đây. Vừa ra khỏi thâm sơn, hắn đã bị một võ giả ngăn cản. Nghệ Phong nhíu mày nhìn đối phương, hiển nhiên đối phương tới không có thiện ý. Hắn nói, cút ngay. Võ giả ngăn cản Nghệ Phong cũng không vì câu nói của hắn mà rời đi. Hắn lấy ra một tờ giấy từ trong giới chỉ ra. Sau khi nhìn thoáng qua khuôn mặt của Nghệ Phong, lập tức mang theo vẻ mừng rỡ. Mấy ngày rồi hắn cầm tờ giấy này đi hỏi thăm rất nhiều người nhưng không một ai biết Nghệ Phong đang ở đâu. Cuối cùng có một tên giang binh nói hình như có ấn tượng ở sâu trong núi. Trong lòng mang theo sự hy vọng mà tới, ai ngờ thật sự lại gặp Nghệ Phong. Ở đây, nghĩ đến đồ vật trong tay Nghệ Phong, ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng. Thánh cấp, đây chính là thánh cấp đó. Nghệ Phong thấy ánh mắt buồn nôn của đối phương, trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn hừ một tiếng rồi không để ý nữa, rảo bước đi về phía trước. Đứng lại, giao các mảnh gia cừu ra đây. Đối phương quát to, quyển gia cừu. Nghệ Phong bật cười, chỉ vào đối phương nói, ngươi nói là, ngươi muốn quyển gia cừu của ta. Đối phương hừ một tiếng nói, giao ra đây, ta sẽ cho ngươi rời đi. Chỉ bằng ngươi. Nghệ Phong nói với giọng xem thường, ngươi yên tâm, đồng bạn của ta rất nhanh có thể chạy đến. Ta biết rõ thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng song thủ khó địch nổi tứ quyền. Huống chi, ngươi chỉ tương đương với cửu giai đỉnh phong mà thôi. Tiên cảnh vì muốn có nhiều người vây giết Nghệ Phong, vì thế không truyền ra tin tức Nghệ Phong dùng một chiêu đánh trọng thương quân cấp đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1483, Á Thánh đuổi giết đồng bạn. Nghệ Phong nhíu mày, hắn cảm thấy việc này rất không bình thường. Trước không nói tới việc bọn họ làm sao biết hắn có quyển gia cừu mà việc họ kết đồng bạn với nhau. Đây hiển nhiên không phải là vừa vặn đụng phải đơn giản, e rằng đối phương đã chuẩn bị rất kỹ từ lâu. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới tờ giấy vừa rồi hắn lấy ra để so sánh hắn. Tuy không biết hắn có từ đâu, nhưng Nghệ Phong có một suy đoán, từ trước tới nay, ngươi chưa từng gặp qua ta. Đối phương hừ một tiếng đáp, thì sao? Hiện tại ta đã tìm được ngươi, dù có trốn vào rừng sâu núi thẳm đi nữa cũng vô dụng. Trốn vào rừng sâu núi thẳm, Nghệ Phong kinh ngạc, thật không ngờ đối phương có thể biết rõ như vậy. Các ngươi làm sao biết trong tay của ta có quyển gia cừu? Nghệ Phong rất kinh ngạc. Nhìn không được liền hỏi, toàn bộ đại lục đều biết, ta vì sao có thể không biết? Võ giả thấy Nghệ Phong hỏi càng nhiều thì hắn lại càng cao hứng, bởi vì đồng bạn của hắn sắp chạy tới rồi. Một câu trả lời này khiến Nghệ Phong hết sức kinh ngạc, toàn bộ đại lục đều biết. Nghệ Phong suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra điều gì. Hắn nhìn không được tức giận mắng to, tiên cảnh, bà mẹ nó, gấu bạo cúc hoa các ngươi. Nếu lúc này mà Nghệ Phong còn không biết tiên cảnh muốn mượn dao giết người thì chỉ số thông minh của hắn thật có vấn đề. Vậy ngươi muốn đoạt như thế nào? Nghệ Phong nhìn đối phương, nghiền ngẫm hỏi. Một tên bát giai đỉnh phong, có thể nói là tùy ý dậm chân làm dung chuyển một phương. Nhưng đối với Nghệ Phong, hắn chẳng có một chút uy hiếp. Lúc này Nghệ Phong không để mắt tới những võ giả không có pháp tắc chi lực. Thấy vẻ mặt này của Nghệ Phong, đối phương hừ một tiếng có vẻ cực kỳ bất mãn. Hắn nhìn Nghệ Phong nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của mình có thể đối nghịch với tất cả các võ giả sao? Nghệ Phong lắc đầu, ta còn chưa tới mức đó, chỉ là nếu những võ giả đó chỉ tầm tầm như ngươi thì đúng là ta còn chưa để vào mắt. Nghệ Phong cười ha ha, tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh đã lóe lên đánh một quyền về phía võ giả bát giai đỉnh phong. Một quyền này ẩn chứa 10 thành lực lượng, Nghệ Phong muốn xem thử, võ giả cản đường hắn làm sao có thể tiếp được. Một chiêu khiến hư không bị phá vỡ, sắc mặt võ giả bát giai đỉnh phong nguyên bản còn đang lạnh nhạt, đột nhiên biến đổi mãnh liệt. Lực lượng trong cơ thể toàn bộ quán thâu lên đôi chân, muốn bạo lui để tránh một quyền này. Tốc độ của đối phương không chậm, trong những võ giả Nghệ Phong từng gặp có thể coi là rất nhanh. Nhưng có thể so với thân pháp mì ảnh của Nghệ Phong sao? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, tốc độ đề thăng mãnh liệt. Một quyền nện vào mặt võ giả bát giai đỉnh phong, lực lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn, lập tức như diều đứt dây bay ra xa, một mảnh huyết hoa rải rác trong không khí. Thấy đối phương không biết tự lượng sức mình, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng chuẩn bị đuổi theo diệt sát. Đột nhiên phát hiện có bốn cỗ hơi thở hội tụ về phía này, Nghệ Phong hơi nhíu mày, lập bỏ qua ý nghĩ chém giết kẻ kia. Hắn biết rõ sự hấp dẫn của thánh cấp là như thế nào. Một hai võ giả, Nghệ Phong có thể không sợ, nhưng nếu có cả á thánh vây công thì với chút thực lực của Nghệ Phong căn bản không đủ dùng. Coi như ngươi mạng lớn. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, không chần chừ, thân ảnh lóe lên chạy về một phương hướng. Nhưng khi Nghệ Phong bỏ đi, đối phương cũng không buông tha. Một vài đạo khí tức vẫn đuổi theo, bám sát hắn. Thấy vậy, khóe miệng Nghệ Phong mang theo một nụ cười lạnh, tốc độ tiếp tục đề thăng. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi có thể đuổi kịp ta sao? Thân pháp mì ảnh được Nghệ Phong sử dụng đến mức tận cùng, dưới tốc độ này, các võ giả đành phải từ bỏ, bởi nếu so tốc độ, họ không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Bất quá khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là có một võ giả vẫn bám theo Nghệ Phong không buông. Dù Nghệ Phong có thi triển thủ đoạn thế nào, hắn vẫn có thể truy đuổi ở phía sau. Điều này khiến Nghệ Phong cực kỳ kinh ngạc, tốc độ tiếp tục tăng lên chạy về phía xa. Mà võ giả đuổi theo Nghệ Phong cũng đồng dạng tăng tốc theo. Phát hiện vẫn không thể cắt đuôi đối phương, Nghệ Phong càng thêm kinh ngạc. Phối hợp với thực lực của mình, hiện giờ hiếm ai có thể đuổi kịp hắn. Bản đế không tin, ngươi có thể đuổi kịp cước bộ của ta. Nghệ Phong thì thào tự nói, đấu khí trong cơ thể bắt đầu tràn ra, thân pháp mì ảnh càng khu động một cách điên cuồng. Một đạo quang mang xẹt qua bầu trời, tốc độ của Nghệ Phong tăng lên tới một trình độ khó tin. Nguyên lai Nghệ Phong tưởng rằng như vậy đã đủ để bỏ qua đối phương, nhưng không ngờ khí tức của hắn vẫn tập trung khóa chặt Nghệ Phong không tha. Điều này khiến Nghệ Phong ngẩn ra. Người này tuyệt đối không phải là quân cấp, nếu không chắc chắn không thể đuổi kịp hắn. Nghệ Phong rất tự tin với thực lực và thân pháp mì ảnh của mình. Á Thánh, Nghệ Phong lập tức đoán được thực lực của đối phương. Nếu người này là thánh cấp, chắc chắn sẽ nhanh hơn hắn, cho dù có sử dụng thân pháp mì ảnh cũng vô dụng. Chỉ Á Thánh, bước đầu có pháp tắc chi lực, tuy tốc độ không nhanh bằng hắn, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, động tác dưới chân cũng không dừng lại. Nghệ Phong muốn xem thử, tốc độ của hắn và tên Á Thánh đang bám theo, rốt cục là ai mạnh hơn. Võ giả đuổi theo đằng sau Nghệ Phong cũng kinh ngạc không thôi, bởi hắn rất rõ tốc độc của mình. Không chỉ bởi vì thực lực Á Thánh mà hắn còn có một bộ thân pháp không tệ. Thế nhưng, dù hai cái kết hợp với nhau cũng chỉ miễn cưỡng duy trì tốc độ ngang với đối phương. Tốc độ của người thanh niên phía trước nhanh quá sức tưởng tượng của hắn. Hai người một trước một sau, bảo trì một khoảng cách nhất định không lớn lắm. Lúc này ngạo khí của hai người đều dâng lên, ai cũng muốn bứt phá vượt lên trước đối phương. Bất quá, mặc kệ hai người có cố gắng như thế nào, cũng không thể vượt qua đối phương một bậc. Điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy thật mất mặt, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Thực lực hắn bây giờ là quân cấp đỉnh phong, không biết đã đủ để chiến với cùng Á Thánh một trận chưa? Nghệ Phong cũng không nắm chắc dù chỉ một chút, dù sao Á Thánh cũng là người có được pháp tắc chi lực. Tuy rằng không thể khống chế, nhưng nhất cử nhất động đều có thể thu phát tự nhiên. Nghệ Phong chưa từng giao thủ với Á Thánh có pháp tắc chi lực, vì vậy căn bản không biết pháp tắc chi lực khủng bố tới mức nào. Tốc độ của Nghệ Phong không chậm, trong lòng lại đang tổng hợp lại chiến lực của mình, suy nghĩ cuối cùng có nên chiến một trận hay không. Chạy tiếp một hồi lâu, thấy vẫn không thể cắt đuôi đối phương được, Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên sự độc ác. Phệ Châu cũng coi như một loại pháp tắc, nếu đã không cắt đuôi được đối phương, vậy thì chiến một trận đi. Nghệ Phong nhìn bốn phía, hắn hơi sững người vì nơi này rất quen thuộc. Thân ảnh Nghệ Phong chớp động, tiếp tục bay về phía xa. Á Thánh đằng sau hiển nhiên không buông tha cơ hội giúp hắn trở thành thánh cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1484, giao phong với Á Thánh Nghệ Phong bay một mạch không nghỉ, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cường giả Á Thánh sau lưng cũng bám sát không ngừng. Bởi nơi đây rất quen thuộc, vì thế Nghệ Phong chạy cực nhanh, chốc lát đã kéo giãn khoảng cách với đối phương. Cường giả Á Thánh sau lưng hắn vẫn rất kiên nhẫn, không ngừng tăng tốc bám theo. Thế nhưng, ngay khi hắn muốn tăng tốc tới cực hạn thì đột nhiên phát hiện Nghệ Phong đã dừng lại. Do quán tính, hắn suýt tông vào Nghệ Phong. Sau khi nghiêng người tránh né, cường giả A Thánh ổn định thân hình cách Nghệ Phong không xa. Nghệ Phong lạnh nhạt đứng chắp tay sau lưng nhìn hắn. Đồng tử cường giả Á Thánh co rút mãnh liệt. Người thanh niên trước mặt hắn có tốc độ vượt quá sức tưởng tượng. Nếu nói Nghệ Phong đã đạt tới cấp độ Á Thánh, có đánh chết hắn cũng không tin. Thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Chỉ một quân cấp đã có một tốc độ như thế, trong lòng hắn càng kinh hãi không thôi. Tuy rằng Á Thánh không thể khống chế lực lượng pháp tắc, nhưng khi thi triển công kích lại ẩn chứa chút pháp tắc bên trong. Đây chính là một trong những chỗ khác biệt của Thánh cấp và Á Thánh. Thế nhưng, cho dù như thế, những võ giả có được pháp tắc chi lực thì quân cấp không thể nào sánh bằng. Đây là hai cấp độ võ giả khác nhau. Á Thánh nhìn người thanh niên trước mặt, tuổi còn rất trẻ. Thật khó tưởng tượng Nghệ Phong làm sao tu luyện tới mức độ như thế. Chừng này tuổi đã vượt qua tất cả các thanh niên thiên tài trên đại lục. Thật khiến người ta phải đố kỵ. Cường giả Á Thánh hít sâu một hơi rồi nói, giao thứ đó ra đây. Nghệ Phong nhìn bộ dạng tràn đầy tự tin của đối phương liền hừ lạnh một tiếng đáp, ngươi thật là to gan, dám trở thành tay sai của tiên cảnh. Á Thánh nhìn Nghệ Phong nói, bất kể có là tay chân hay không, chỉ cần ngươi giao đồ vật có thể đạt tới thánh cấp cho ta, ta đương nhiên sẽ không đối nghịch với Tà Tông. Muốn đối nghịch với Tà Tông ta, ngươi có thể thử xem. Nghệ Phong bật cười, thầm nghĩ người như ngươi cho dù có 100 tên đi nữa cũng không đủ cho Tà Tông giết. Vậy mà còn dám mở miệng nói không muốn đối nghịch với Tà Tông. Ta xác thực không dám chọc Tà Tông, chỉ là hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta. Á Thánh nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, trong mắt hắn toát ra sự tự tin mãnh liệt. Đó là tự tin đối với pháp tắc chi lực. Quân cấp trước mặt pháp tắc chi lực như đối mặt với thiên địa. Giống như tôn cấp và quân cấp có sự chênh lệch rất lớn về không gian chi lực. Á Thánh và quân cấp còn chênh lệch xa hơn nhiều. Vậy thì phải xem thủ đoạn của ngươi. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không bị những lời này của Á Thánh dọa. Hắn cười lạnh một tiếng nhìn đối phương, giọng nói toát lên vẻ miệt thị. Nếu đã tránh không khỏi thì Nghệ Phong lại muốn chiến với hắn một trận. Tuy rằng Á Thánh cường hãn hơn hắn nhiều, nhưng Nghệ Phong không cho rằng mình không có sức để liều mạng. Huống chi hắn cũng muốn cảm thủ pháp tắc chi lực là như thế nào. Trong tương lai chắc chắn sẽ giúp hắn có được chỗ tốt thật lớn khi tiến vào thánh cấp. Đối phương thấy Nghệ Phong còn dám khiêu khích, trong lòng kinh ngạc đồng thời hừ lạnh một tiếng, vậy nhìn ngươi có bản lãnh gì. Nói xong, lực lượng trong cơ thể hắn tuôn ra, nắm đấm oanh một quyền về phía Nghệ Phong, đấu khí mang theo uy lực khủng bố muốn xé trời, tạo thành những vết nứt không gian, trong chốc lát đã đến bên người Nghệ Phong. Lực lượng của đối phương khiến Nghệ Phong cả kinh, đấu khí trong cơ thể hắn cũng tuôn ra hội tụ trên cánh tay, nghênh đón công kích đang tới. Một tiếng va chạm vang lên, toàn bộ hư không lấy nơi đó làm trung tâm hiện ra những vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Kình khí tuôn ra oanh kích về bốn phía, bùn đất bị bắn lên cao 10 trượng. Mà ở lúc này sau khi va chạm với đối phương, Nghệ Phong bị chấn bay ra ngoài. Lực lượng cuồng chấn khiến cánh tay hắn run rẩy, một cỗ năng lượng khủng bố đánh vào người hắn. Nghệ Phong không ngừng đạp lui về phía sau, hóa giải lực lượng công kích. Mỗi một bước dẫm xuống đều khiến hư không trở nên vặn vẹo. Làm xong mấy động tác này, khóe miệng Nghệ Phong tràn ra một tia huyết dịch. Nghệ Phong lau khóe, cố gắng điều tức cơn đau đớn ở ngực. Trong mắt hắn mang theo thần sắc rung động không thể che giấu. Thực lực của Á Thánh đã vượt qua hắn. Một kích này chấn động Nghệ Phong khi huyết quay cuồng. Nếu không phải nhục thể của hắn mạnh mẽ thì e dưới một đòn này sẽ không chỉ thổ huyết một cách đơn giản. Nhìn Á Thánh trước mặt, ánh mắt Nghệ Phong trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn mới hiểu được đối phương kinh khủng như thế nào, một cảm giác nguy hiểm dâng lên mãnh liệt. Cường giả Á Thánh cũng có chút kinh ngạc, lực lượng một quyền vừa rồi không ai hiểu rõ bằng hắn. Tuy rằng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng dù sao cũng là lực lượng của Á Thánh, vậy mà chỉ đánh cho đối phương ứa một tia huyết dịch. Điều này khiến hắn kinh dị không thôi. Theo hắn nghĩ một đòn vừa rồi hẳn phải khiến Nghệ Phong bị thương không nhẹ mới đúng. Vừa rồi khi Nghệ Phong đỡ đòn, hắn biết lực lượng của Nghệ Phong đã vượt qua phạm trù quân cấp bình thường. Lực lượng hùng hậu khủng bố hơn xa thời điểm khi hắn còn là quân cấp đỉnh phong. Nhận thua đi, ngươi không có pháp tắc chi lực, không thể nào là đối thủ của ta. Đối phương nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng đáp, ai nói cho ngươi biết ta không có pháp tắc chi lực. Á Thánh sững sờ, lập tức cười to nói, nếu ngươi có pháp tắc chi lực thì không thể bị một chiêu của ta đánh hộc máu. Hừ, Nghệ Phong không để ý đến hắn, trong lòng thầm nghĩ năng lượng phệ châu cũng coi như một loại pháp tắc chi lực. Tuy nhiên hắn chỉ có thể khống chế được một phần, nếu muốn khai phá hết tiềm năng của nó có lẽ phải đợi lúc tiến vào thánh cấp. Nếu so pháp tắc chi lực, năng lượng phệ châu ít hơn đối thủ nhiều. Bởi dù sao hắn cũng vẫn chỉ là quân cấp mà thôi. Vậy thì đỡ thêm một trường của ta. Á Thánh cũng bị tiếng hừ lạnh, bị Nghệ Phong chọc giận. Hắn tiếp tục vung một quyền về phía Nghệ Phong. Một quyền này giống như vừa nãy, không có biến đổi gì. Vẫn chỉ là một đòn công kích tùy ý của đối phương. Tinh bảo thương khung. Nghệ Phong biết rõ những chiêu thức bình thường của mình chắc chắn không thể tiếp được. Vì thế hắn liền thi triển tinh bảo thương khung. Bất quá năng lượng phệ châu cũng chưa xuất ra. Hắn muốn thử xem khi không sử dụng phệ châu có thể ngăn được một chiêu này hay không. Một tiếng va chạm vang lên, Nghệ Phong bị chấn bay ra ngoài. Sau khi vẽ một đường vòng cung khá xa trên không trung, hắn rất vất vả mới ổn định thân hình. Tuy vẫn rơi vào thế hạ phong nhưng miễn cưỡng tiếp được chiêu này. Nghệ Phong cũng không vì vậy mà coi thường, ai cũng có thể nhìn ra. Công kích của đối phương chỉ là tùy ý, còn chưa xuất toàn lực, thậm chí tuyệt chiêu còn chưa xuất. Một khi đối phương sử dụng tuyệt chiêu thì lực lượng sẽ khủng bố tới mức nào? Nghĩ vậy, sắc mặt Nghệ Phong càng thêm ngưng trọng. Đây là địch thủ mạnh nhất của hắn từ trước tới nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1485, Giao Phong mạnh nhất nhận thua đi. Giao những thứ đó ra đây, ngươi không phải là đối thủ của ta. Á Thánh nhìn chằm chằm Nghệ Phong nói. Nghệ Phong không có thời gian nói nhảm với hắn, cuối cùng cũng sử dụng năng lượng phệ châu. Lực lượng của ba viên phệ châu tràn tới cánh tay Nghệ Phong, linh khí bốn phía tiến tới cánh tay của hắn. Cuối cùng khi dung hợp với đấu khí trong cơ thể tạo ra một cỗ lực lượng khiến cả không gian vặn vẹo. Nhìn không gian bị Nghệ Phong làm cho chấn động, lông mày Á Thánh có hơi nhíu lại, ánh mắt hắn mang theo sự ngưng trọng. Lực lượng phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong được sử dụng tới mức tận cùng, trên cánh tay hắn xuất hiện một tầng quang mang màu lam hồng. Một cỗ lực lượng có thể khiến nhân tâm run sợ bị Nghệ Phong điều khiển, hung hăng đánh tới Á Thánh. Những nơi một quyền này đi qua, không gian rít lên những tiếng xé gió. Từng đợt sóng khí từ bên trên một quyền này bắn ra xung quanh. Á Thánh nhìn thấy một đòn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản còn đang khinh thường thì lúc này càng thêm ngưng trọng. Hắn vội vàng vận đấu khí trong cơ thể nghênh đón công kích của Nghệ Phong. Trong một tiếng va chạm, toàn bộ không gian triệt để sụp đổ. Cường giả Á Thánh bị cỗ lực lượng này chấn bay. Cánh tay trở nên run rẩy. Á Thánh phát giác được cánh tay mình đau đớn, cỗ lực lượng khủng bố vừa rồi tiến vào cơ thể là. Hắn nhìn Nghệ Phong với ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi, phệ châu, coi như ngươi cũng có nhãn lực. Nghệ Phong hừ một tiếng, lực lượng phệ châu trong cơ thể tiếp tục tuôn ra thi triển tinh bảo thương khung, đánh tiếp một quyền tới đối phương. Lực lượng khủng bố mang theo uy thế xé trời khiến Á Thánh không dám có chút coi thường. Thân ảnh mãnh liệt chớp động, tránh khỏi một quyền của Nghệ Phong tới lúc này. Trong mắt Á Thánh hiện lên vẻ hung ác. Lực lượng trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn trào. Giờ phút này hắn không còn giữ lại. Đấu khí mang theo 10 thành lực lượng đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Hai cỗ lực lượng bành trướng giao phong cùng nhau, hư không bắt đầu sụp đổ. Từng làn sóng khí, đấu khí rực rỡ tiêu tán cùng những mảnh vỡ không gian. Cùng lúc đó, Nghệ Phong cùng Á Thánh đồng thời bay ngược về phía sau. Dư ba từ cuộc va chạm khiến bùn đất bị hất tung lên cao trăm trượng. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay đang đau nhức, lạnh lùng nhìn A Thánh. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, vận dụng tinh bảo thương khung cùng năng lượng phệ châu miễn cưỡng có thể tiếp được 10 thành lực lượng của đối phương. Lúc này đã có tiền vốn để liều mạng. Bất quá, lực lượng của đối phương vẫn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Dưới tình huống không vận dụng vũ kỹ, chỉ đơn giản dựa vào lực lượng đã có thể chống lại được tinh bảo thương khung và phệ châu. Á Thánh nhìn Nghệ Phong, hít sâu một hơi chậm rãi nói, không tệ, một quân cấp đỉnh phong có thể đỡ được 10 thành lực lượng của ta, có thể khiến ngươi tự hào rồi. Nghệ Phong hừ một tiếng, không nói gì, chỉ chằm chằm vào đối phương, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, muốn bộc phát toàn bộ bất quá. Không biết ngươi có thể ngăn cản một chiêu này của ta không? Á Thánh nói xong, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Từng đạo đấu khí ở trên hư không ngưng tụ thành một cái vòng xoáy cực lớn. Một cỗ lực lượng điên cuồng hội tụ về phía hắn. Vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ lại sau đó ngưng tụ ở vị trí nắm đấm. Tốc độ của vòng xoáy càng lúc càng nhanh. Bốn phía càng lúc càng trở nên yên tĩnh. Cả không gian dường như cũng bị xoay tròn theo vòng xoáy. Từng đạo khe nứt đen kịt khủng bố phát ra những khí tức khiến tim người ta đập thình thịch xuất hiện trong không khí. Nghệ Phong nhìn vết nứt không gian, trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi. Rất hiển nhiên lúc này đối phương đã động tới đại chiêu. Uy thế khủng khiếp của thiên địa như vậy, Nghệ Phong tự nhận mình không thể làm được. Hắn cắn răng một cái. Lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Cùng lúc này lực lượng ngũ hành cũng nhanh chóng hội tụ. Dưới sự tụ hội của lực lượng ngũ hành, đấu khí của Nghệ Phong bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Lực lượng 10 thành bỗng đề thăng lên gấp bội. Nhưng mặc dù như vậy, Nghệ Phong vẫn có một cảm giác rất không an toàn. Từ khí nghìn năm cùng năng lượng phệ châu điên cuồng dung nhập cùng lực lượng ngũ hành. Sau đó tất cả quán thâu ra cánh tay. Một khắc khi đấu khí tuôn ra, khí thế của Nghệ Phong tăng lên mức độ khủng bố. Lực lượng cuồng bạo này khiến hư không phải vỡ tan. Xí diễm chảm, Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trên cánh tay của hắn, lập tức lan tràn ra một đầu hỏa long cực lớn. Nhiệt độ không gian cấp tốc tăng cao, hỏa diễm nhiều tới mức che khuất cả mặt trời, đánh hờ thẳng về phía đối phương. Cùng lúc đó, ngũ hành lực lượng trong cơ thể Nghệ Phong ngưng tụ ra đại tuần hoàn, kích thích lực lượng hỏa thuộc tính tăng vọt. Á Thánh thấy Nghệ Phong bộc phát uy thế khủng bố như thế, trong mắt toát ra thần sắc ngây ngốc. Bất quá, lập tức khóe miệng của hắn nhếch lên mang theo một tia cười lạnh. Chênh lệch cảnh giới há có thể đền bù như vậy. Toàn diệt. Á Thánh nổi giận gầm lên, vòng xoáy ở bàn tay biến lớn trăm trượng, bay về phía hỏa long của Nghệ Phong, thôn phệ nó. Hai đạo lực lượng giao phong mang theo uy thế của thiên địa, lập tức biến một ngọn núi nhỏ bên cạnh thành đất bằng. Lấy chỗ giao phong của hai người làm trung tâm, một đám mây hình nấm khổng lồ bay thẳng lên trời xanh. Vòng xoáy cùng hỏa long giao nhau, rất nhanh lực lượng pháp tắc của vòng xoáy đã thôn phệ hơn phân nửa hỏa long, nhưng cũng vì vậy mà nó nhỏ hơn trước nhiều. Dư lực của vòng xoáy bắn về phía Nghệ Phong, thân ảnh của hắn chớp động tránh đi. Chỗ vừa đứng chợt oanh một tiếng, bùn đất bắn lên đầy trời. Di, ngươi có thể tiếp được một chiêu này của ta? Á Thánh cực kỳ kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, hắn biết rất rõ lực lượng một chiêu này của mình, nhưng không thể hiểu được tại sao lực lượng của Nghệ Phong lại tăng lên nhiều như vậy, không ngờ ngươi vẫn còn giữ thực lực. Nghệ Phong hừ một tiếng, hít sâu một hơi, cũng không bảo lưu thực lực nữa. Lực lượng trong cơ thể dọc theo vũ khí thiên giai truyền thừa tà đế, bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Lực lượng không ngừng tương sinh tăng đấu khí trong cơ thể lên. Lúc này lấy Nghệ Phong làm trung tâm, không gian trở nên vặn vẹo quỷ dị, tạo thành một vòng xoáy giống như đóa hoa. Á Thánh nhìn thấy một màn này, có chút nhíu mày, thủ ấn trong tay hắn cũng điên cuồng biến hóa. Phải đánh bại Nghệ Phong ngay lập tức, bởi trong mắt hắn Nghệ Phong rất quỷ dị, căn bản không giống như quân cấp bình thường. Tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh, từ nơi hắn đang đứng đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt. Giờ phút này, rốt cục Á Thánh cũng vận dụng vũ kỹ địa giai mạnh nhất của mình. Lực lượng khủng bố không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo nên một màn sáng che khuất thân ảnh của hắn, chung quanh như chỉ còn lại ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, bốn phía không gian chung quanh Nghệ Phong cũng không còn thấy rõ bóng người. Khí thế bạo phát mãnh liệt trong không gian, chấn nhiếp thiên địa. Khí thế của hai người không ngừng đề thăng, cả hai đều thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Tà khí lẫm nhiên, diệt tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1486, lưỡng bại câu thương. Chiêu thức chí cường của hai người đồng thời oanh kích về phía đối phương, lực lượng khủng bố lập tức bộc phát khiến phương viên ngàn dặm bị san thành bình địa. Khi hai chiêu thức va chạm với nhau, đất cát bắn lên cao trăm trượng như sóng thần mùa bão. Dư kình bộc phát trùng kích về phía hai người, thế nhưng bọn họ vẫn không để ý. Thân ảnh chớp động cùng lao về phía đối phương. Hai nắm đấm giao nhau, cả hai đều bay ngược ra ngoài. Nghệ Phong phun ra một cỗ huyết dịch, mà khóe miệng đối phương đồng dạng cũng ứa ra một tia huyết dịch. Dư âm trùng kích bốn phía tạo ra những thanh âm ầm ầm không dứt. Nghệ Phong mặc kệ khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể, tiếp tục đạp một cước vào chỗ hiểm của đối phương. Hừ, Á Thánh hừ lạnh một tiếng, thân thể tránh đi, sau đó oanh một quyền vào ngực Nghệ Phong. Mà cùng lúc đó, tà khí lẫm nhiên giao phong cùng diệt tuyệt tới thời khắc tối hậu nhất, trùng kích thẳng về phía hai người. Lực lượng bành trướng khiến hai người biến sắc, cấp tốc di động thân ảnh tránh đi. Từng cơn sóng lãng trùng kích về hai phía, hai người đồng loạt phun máu tươi, thân ảnh không ngừng bạo lui về phía ngoài. Nghệ Phong nhìn Á Thánh bạo lui ra ngoài, trong lòng dâng lên sự hung ác. Hắn không để ý tới dư kình mãnh liệt đánh lên người, thân ảnh chớp động đuổi theo đối phương. Luân hồi tịch diệt, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, nhiếp hồn thuật thi triển đánh về phía đối phương. Lực lượng khủng bố lập tức bắn tất cả kình khí sang hai bên, oanh thẳng vào Á Thánh. Á Thánh nhìn nhiếp hồn thuật truy đuổi hắn, sắc mặt biến đổi mãnh liệt. Mắt thấy có tránh cũng không thoát, hắn không tránh mà nghênh đón nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong. Bị nhiếp hồn thuật oanh kích lên người, đối phương lập tức phun ra máu tươi. Toàn bộ không gian như được nhuộm bởi một màu đỏ tươi. Ngay khi sắc mặt Nghệ Phong đang vui vẻ thì một luồng sức mạnh khủng bố trong luân hồi tịch diệt đột nhiên xuất hiện, một bàn tay đánh vào ngực Nghệ Phong. Một cỗ lực lượng bành trướng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, đánh hắn bay ra ngoài, nện mạnh xuống dưới mặt đất. Thế nhưng một đạo nhiếp hồn thuật cuối cùng của Nghệ Phong cũng đánh vào thủ trưởng. Tiếng hét thảm vang lên, một đạo thân ảnh đồng dạng rơi từ trên không trung xuống, nện thẳng vào mặt đất. Miệng Nghệ Phong phun ra huyết dịch, khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt nhìn vô cùng dữ tợn. Hắn chống một tay quỳ trên mặt đất, gắt gao nhìn về phía đối phương cũng đang bị thương, trong mắt mang theo hàn quang dày đặc. Nghệ Phong thật không ngờ, Á Thánh lại cường hãn tới mức độ này, toàn bộ các chiêu lẫn át chủ bài của hắn, đồng thời còn có luân hồi tịch diệt áp trục công kích, vậy mà vẫn bị đối phương đánh cho trọng thương. Hiện giờ là tình huống lưỡng bại câu thương. Lực lượng Á Thánh đã như thế thì Thánh giai lại càng không cần phải nói. Nghệ Phong không biết, Á Thánh đối diện hắn rung động không thôi. Từ trước tới nay hắn không hề nghe tới quân cấp có thể giao phong với pháp tắc chi lực của Á Thánh. Trong ấn tượng của hắn, quân cấp giống như những con kiến, tùy ý bị Á Thánh tàn sát, làm gì có tình trạng lưỡng bại câu thương như bây giờ. Á Thánh máu tươi dịch trào ra ở khóe miệng, hắn nhìn chằm chằm Nghệ Phong, mang theo vẻ không cam lòng, cái này mẹ nó còn gọi là quân cấp sao? Nếu không phải liều mạng trọng thương cũng phải trả lại đối phương một quyền thì e rằng trận đấu này không cần phải tiếp tục nữa. Nghệ Phong chống đỡ thân thể lảo đảo đứng dậy, thi triển thân pháp đánh về phía đối phương. Á Thánh thấy hành động của Nghệ Phong, hắn bắt đầu trở nên cảnh giác. Không biết Nghệ Phong muốn làm cái gì, nhưng rất nhanh, Nghệ Phong đã nói cho hắn biết. Từ trong giới chỉ Nghệ Phong lấy ra một long kiếm đâm thẳng vào hắn. Thấy vậy, khóe miệng Á Thánh hiện lên một tia khinh thường. Một cây đại đao xuất hiện trong tay hắn, đón đỡ một kiếm của Nghệ Phong. Nhưng ngay lập tức sắc mặt Á Thánh đại biến. Hắn cảm nhận được trên thân kiếm của Nghệ Phong truyền đến lực lượng vô cùng khủng bố. Bị cỗ lực lượng trùng kích, đại đao trên tay Á Thánh văng ra mà hắn lại bị đánh quay cuồng trên mặt đất. Nghệ Phong đương nhiên không buông tha cho cơ hội tốt này, đâm một kiếm vào cổ họng của đối phương. Điều này khiến Á Thánh sợ vỡ mật, nhanh chóng lăn người tránh đi, không để ý trọng thương, thi triển lượng đấu khí còn sót lại. Bởi vì đã bị thương, hiện giờ lại tiếp tục thi triển đấu khí, khiến hắn phun ra đầy máu. Đi chết đi! Nghệ Phong thấy đối phương tránh thoát cũng không khó chịu, tiếp tục đâm tới một kiếm nữa. Mà khi Nghệ Phong đang chuẩn bị lấy mạng hắn thì một đạo khí thế từ xa công kích tới. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong giật mình. Một kiếm tiếp tục đâm vào, không cho Á Thánh có cơ hội tránh né. Một kiếm xuyên qua cổ họng, long kiếm của Nghệ Phong khẽ đảo, nạp linh giới của đối phương cũng rơi vào tay hắn. Hồn thể của Á Thánh vừa bay ra đã bị Nghệ Phong chém chết. Tuy rằng hai người đều thủ trọng thương, thế nhưng rất đáng tiếc chính là lực lượng thân thể của Á Thánh kém xa Nghệ Phong, vì thế kết cục của hắn chính là tử vong. Sau khi giải quyết đối phương, Nghệ Phong cũng không còn chút sức lực nào, ngã xuống mặt đất. Cơ thể truyền ra từng đợt đau đớn, vừa rồi mượn lực lượng thân thể, tuy rằng tổn thương còn kém hơn vận dụng đấu khí một chút, nhưng vẫn khiến thương thế càng nặng thêm.